Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, in the bag bên trong chiếc ba lô. Sunny từng chế tạo rất nhiều memory, ký ức, trong quá khứ. Tuy nhiên, hôm nay cậu có một mục tiêu hoàn toàn mới, tạo ra thứ gì đó hoàn toàn mới mà không dựa vào việc sao chép. Về lý thuyết, cậu đã sẵn sàng cho thử thách này. Nền tảng của cậu khá vững chắc. Đầu tiên, cậu đã cẩn thận nghiên cứu vô số kết cấu. Whip, nên thư viện trí nhớ về các mẫu dây của cậu đủ phong phú. Thứ hai, cậu đã dành nhiều giờ xem xét kỹ lưỡng những mẫu này. Cố gắng hiểu cách chúng hoạt động. Những nỗ lực này giúp cậu có đủ hiểu biết để thay đổi và điều chỉnh các kết cấu mà cậu đã quen thuộc theo ý mình. Có lẽ không hoàn toàn, mặc dù Sunny có thể đạt được rất nhiều điều, nhưng cậu vẫn bị giới hạn ở quy mô và phạm vi của những thay đổi đó. Ít nhất là bây giờ. Cuối cùng, khả năng mới của cậu là dung hợp với các memory mà cậu sở hữu, cho phép cậu hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các kết cấu và những phép thuật mà chúng tạo ra. Chính điều đó đã thúc đẩy cậu vượt qua những hạn chế trước đây. Sunny nhìn quanh kho vật liệu, rồi đi tới khu vực chứa các loại da, những thứ cậu tự làm từ da của các nightmare creature, sinh vật ác mộng. Qua nhiều năm, chọn một cuộn không quá giá trị. Cậu cân nhắc trong giây lát. Tất nhiên, giá trị thấp của cuộn da này chỉ là tương đối. Sunny có thể xem nhẹ nó, nhưng với hầu hết các Awaken, và thậm chí một số Master, đây vẫn là một kho báu thực sự. Gật đầu hài lòng, Sunny nhặt cuộn da lên, tìm thêm vài vật liệu khác và rời đến xưởng chế tạo. Khi đã ở đó, Sunny trải cuộn da ra, vạch đường sơ bộ, sau đó nhanh chóng cắt nó. Vật liệu này đủ bền để chống lại vũ khí được phù phép, nhưng cậu vẫn dễ dàng cắt xuyên qua chỉ bằng móng tay. Sau đó, Sunny bắt tay vào công việc, ngồi xuống, cậu triệu hồi thêm 4 bàn tay. Những bàn tay của cái bóng này chịu trách nhiệm dệt các sợi tinh chất, trong khi đôi tay thực hiện nhiệm vụ xử lý da. Một cách thú vị, Sunny còn triệu hồi Weaver Needle, kim dệt. Hôm nay, nó sẽ phải thực hiện một số công việc khâu vá thông thường. Chậm rãi, một chiếc ba lô da bắt đầu hình thành trong tay cậu. Chiếc ba lô có kích thước nhỏ gọn, nhưng được chế tạo với sự chăm chút tối đa. Thực tế, nó có thể dễ dàng cạnh tranh với những chiếc túi da sang trọng nhất của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong thế giới thức tỉnh. Đó chính là trình độ thủ công của cậu. Sau khi trả một số tiền điên rồ cho món đồ mà sau này trở thành overpriced saddle, yên ngựa đắt đỏ, Sunny đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ bị bóc lột như vậy nữa và học cách xử lý da. Tên của memory này không phải là một trò đùa, mà là biểu hiện của nỗi đau sâu sắc và không thể nguôi ngoai của cậu. Sunny tiếp tục tập trung vào công việc. Khi cậu cần thêm công cụ, cậu triệu hồi chúng từ bóng tối. Khi cậu cần chỉ, cậu sử dụng sợi chỉ kim cương từ Ebony Tower, tháp Ebony. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là thêm khóa để giữ nắp ba lô đóng chặt khi di chuyển. Hoàn thành xong, cậu nhìn chiếc ba lô với ánh mắt tán thưởng. Chết tiệt, thật tiếc vì mình không thể bán ngay bây giờ. Aiko đã gần như chiếm lĩnh thị trường thiết bị chiến đấu ở phe Valor tại Godgrave. Nhưng không ai nói rằng họ không thể mở rộng sang lĩnh vực thời trang. Con người luôn khao khát trông thật đẹp, ngay cả giữa một cuộc chiến tranh tận thế. Đúng không? Hãy nhìn tai mà xem. Người đã chọn áo giáp dựa trên vẻ đẹp của nó. Đồ ngốc đó, lắc đầu tiếc nuối. Sunny đi tới một chiếc gương lớn và mở nắp, để lộ một đống sâu sát, mảnh linh hồn, rực rỡ. Phần lớn gia tài của cậu được cất giữ an toàn trong Nameless Temple. Nhưng cậu vẫn có rất nhiều mảnh ở đây. Chọn một vài mảnh Ascended từ đống đó. Sunny trở lại bàn làm việc. cậu vẫn chưa biết kết cấu của mình sẽ cần bao nhiêu mỏ neo. Anchor, vì vậy, cẩn thận vẫn hơn. Sau đó, cậu triệu hồi Aeneas Spring, suối vô tận, đặt nó xuống và nhìn nó với ánh mắt phức tạp. Sunny luôn nghi ngờ rằng chiếc bình thủy tinh tuyệt đẹp này cốt lõi là một memory lưu trữ không gian giống như Cavertus Coffer, Dương Tham Lam. Tuy nhiên, sau khi khám phá nó gần đây, cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Endless Spring rất độc đáo, để nói là ít nhất. Nhìn lại, đây là một memory thực sự đáng chú ý, vượt xa những công cụ được phù phép khác cùng rank và class. Nhưng Cassie, người ban đầu nhận được nó từ Spell, vốn dĩ là một awaken khác thường. Xét rằng aspect của cô thuộc rank sacred, thiên liêng, hiếm có, Nightmare đưa Endless Spring đến chắc hẳn cũng là một thử thách phi thường. Dù sao, Endless Spring không thể giúp Sunny với những gì cậu đang cố làm lúc này. Tuy nhiên, Marvelous Mimic lại có thể. Vì vậy, Sunny tăng cường cái bóng của mình thay vì chiếc bình thủy tinh xinh đẹp. Cậu muốn tạo ra một memory lưu trữ không gian cho Rain. Và không có điểm tham chiếu nào tốt hơn Cavertus Coffer, nơi Marvelous Mimic được sinh ra. Sunny nhắm mắt và thở dài, suy nghĩ về bước tiếp theo. Tất cả trong khi tiếp tục dệt các sợi tinh chất bóng tối bằng những bàn tay bổ sung của mình. Không gian là một quy luật tuyệt đối, vì vậy, việc vi phạm nó không hề dễ dàng. Cậu không chắc rằng có những memory ngoài kia có thể đạt được điều đó. Nhưng nếu có, chúng chắc chắn phải thuộc rank divine. Cậu còn xa mới đạt đến khả năng tạo ra thứ như vậy. May mắn thay, có rất nhiều cách để thao túng không gian mà không vi phạm các quy luật của nó. Cavertus Coffer gốc đã làm chính xác điều đó, và Marvelous Mimic kế thừa khả năng này. Nó chứa một không gian độc lập bên trong, về cơ bản là một chiều không gian túi nhỏ, và đồng thời đóng vai trò như một cổng kết nối giữa thế giới lớn hơn và không gian đó. Hơn thế nữa, Sunny ngả lưng với vẻ mặt trầm ngâm. Ở một khía cạnh nào đó, Cavertus Coffer cũng là một memory liên kết linh hồn, không giống như Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, nhưng khả năng bắt chước các vật thể khác nhau cũng như dung lượng không gian bên trong của nó phụ thuộc vào sức mạnh của linh hồn chủ nhân. Đó chắc chắn là điều Sunny cần khám phá thêm, ngay cả khi cậu không thể lặp lại những gì Nether đã làm với Mantle. Vẫn có những cách để đạt được hiệu quả mong muốn. Dù sao, việc tạo ra một chiều không gian độc lập và kết nối nó với thế giới thông qua một memory vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Sunny tự tin rằng mình có thể làm được điều đó, nếu có đủ thời gian nghiên cứu và thử nghiệm. Nhưng Rain không cần thứ phức tạp như vậy, và còn có một cách dễ dàng hơn. Hết chương.